Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, khích lệ. Tôn Sách đáp một tiếng, qua một lát, lại hỏi, Quyền tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì ở thời điểm này đi gặp A Sở phụ mẫu? Tôn Sách cười ra tiếng. Ngươi quả nhiên là thất xảo linh lung tâm. Đây là cái gì điển tịch? Tôn Sách vừa định giải thích, bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn. Cái này điển tịch có chút điểm xấu. Hắn không quan tâm, thế nhưng là Viên Quyền chưa hẳn không quan tâm, không điển. Cũng là khen ngươi thông minh. Ta suy nghĩ gì? Ngươi vừa đoán liền trúng. Ngươi sắc mặt rõ ràng như vậy. Ta lại đoán không trúng chẳng phải là quá sơ sẩy. Viên Quyền khẽ cười nói. Bất quá ta còn là ưa thích nghe ngươi khen ta. Ngươi thiếu khích lệ sao? Ngươi thông minh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cần phải có rất nhiều người khen ngươi đi. Bọn họ khen ta, cùng ngươi khen ta không giống nhau. Ta thích nghe ngươi khen ta. Ngươi lại khen ta một cái chứ sao? Tốt, ta suy nghĩ một chút a. Muốn thì giả, nói đến giống như là ta buộc ngươi giống như. Viên Quyền vỗ vỗ Tôn Sách ở ngực, phải dùng tấm lòng son, ha ha, nếu như dùng tấm lòng son, ta thì có một câu. Lời gì? Ta muốn đen đủi như vậy ngươi cả một đời. Viên Quyền ngừng một lát, khẽ than thở một tiếng, ta cũng muốn dạng này. Bất quá ngươi còn có hắn càng trọng yếu sự tình muốn lưng. Chúng ta vẫn là nói buổi tối hôm nay sự tình đi. Phu quân, ngươi thấy thế nào A Sở mẫu thân? Nàng, Tôn Sách nhất thời tìm không thấy phù hợp từ ngữ. Hoàng Nguyệt Anh một nhà ba người đều có chút đặc lập độc hành. Thái Giác cũng không ngoại lệ. Thái Thị xuất từ Thái Thúc, ngọn nguồn rất xa. Nhữ Nam Thượng Thái, Hạ Thái, Tân Thái đều là Thái Quốc chốn cũ. Nhữ Nam, Trần Lưu, Nam Dương kéo một cái họ Thái đều là hậu nhân. Thế nhưng là so sánh dưới, Tương Dương Thái Thị tuy nhiên giàu có của cải, tông tộc cường thịnh, danh vọng lại không đủ. Thái Phúng tỷ tỷ gả cho Trương Ôn. Hắn tộc nhân có mấy cái làm đến 2.000 thạch, nhưng Thái Phúng bản thân tại con đường làm quan phía trên lại không có gì thành tựu. A Sở mẫu thân là Thái Phúng con gái lớn. Bình thường tới nói, nàng cần phải giống nàng cô mẫu một dạng gả cho thế gia. Nhưng nàng gả cho A Sở phụ thân. A Sở phụ thân mặc dù là danh sĩ, lại vô ý con đường làm quan. Cuộc hôn nhân này hiển nhiên không phải trong nhà an bài, mà chính là chính nàng chủ ý. Ngươi nói rất có lý. Thái Phúng bợ đỡ cực kỳ. Hắn làm sao chịu đem như thế có thể con gái nuôi gả cho một cái ẩn sĩ. A Sở mẫu thân ngoài lạnh, tâm nóng, tuy nhiên cùng cha không hòa thuận, nhưng nàng lại sẽ không ngồi nhìn gia tộc không để ý. Thái Kha, thái mạo mới có hạn, đảm đương không nổi gia tộc hy vọng. A Sở mẫu thân tâm lý nhiều ít hội có chút tiếc nuối. Thái gia không thiếu tiền, thiếu là môn hộ. Nàng sẽ đối với điểm này phá lệ coi trọng. A Sở là nàng duy nhất nữ nhi. Nàng đương nhiên muốn tuyển một cánh cửa tốt, mà lại là làm chính thê. Môn hộ tốt mới có thể cho thái gia, hoàng gia mang đến hy vọng. Làm chính thê mới không còn bôi nhọ thái gia, hoàng gia. Bây giờ A Sở theo ngươi chỉ hoàn thành một nửa mục tiêu. Trong nội tâm nàng có thể không có khúc mắc. Cái kia ngươi trước vì cái gì không đi? Ngươi cho rằng nàng hôm nay khách khí như vậy là cho ta mặt mũi? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Nhữ Nam Viên gia tuy nhiên cũng là tư thế tam công, thực lực còn mạnh hơn Hoàng Nông Dương gia quá nhiều, nhưng danh tiếng đã xấu, còn kém rất rất xa Hoàng Nông Dương gia. Cô phụ nguyện ý vì ngươi hiệu lực, thực là chính hắn tin tưởng ngươi có thể thực hiện nho môn nguyện ý. Nhưng ngoại nhân không biết, khẳng định cho rằng cùng ta có liên quan. ta vì phu quân mời chào cô phụ, chứng minh ta giá trị không kém gì A Sở, mới có thể để cho nàng tin tưởng A Sở so với ta vai cũng không bôi nhọ thái gia. Hoàng gia, Tôn Sách cảm thấy có chút lượn quanh, đã ly không rõ bên trong logic. Viên Quyền nhạy cảm cảm giác được Tôn Sách nghi hoặc, nhịn không được lại cười một tiếng, nói đơn giản một chút a. Tại A Sở mẫu thân trong mắt, A Sở phụ thân có thể cùng ta cô phụ đều là tế tửu là vinh hạnh. A Sở có thể cùng ta cô phụ ngoại thân làm tỉ muội cũng không bôi nhọ nàng. Chỉ có như thế mới có thể để cho nàng giải khai khúc mắc. Nếu không coi như ta khách khí nữa, nàng cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Các ngươi cái này cong cong lượn quanh rất khó khăn, so giải đề toán còn khó. Cho nên nói nha, thực những thứ này đều rất vô vị. Mặc kệ nhiều thanh cao người đều nhảy không ra những thứ này tính kế, mà lại vui ở bên trong. Ngược lại quên một cái căn bản nhất vấn đề. Cái gì căn bản nhất vấn đề? Không có thực lực ngươi, mặc kệ là Hoàng Nông Dương gia vẫn là Nhữ Nam Viên gia, thực đều rẻ mạt. Viên Quyền lần nữa đem mặt dán tại Tôn Sách trên vai, nhắm mắt lại, khóe miệng bốc lên hạnh phúc cười yếu ớt. Lầu cao vạn trượng theo địa lên, móng không khoác cẩm tú, lại là cao ốc căn cơ sở tại, màn che lại xinh đẹp, chung quy là trang sức, không có kiên cố móng, lại cao hơn lầu cũng là có hoa không quả lầu cao, lúc nào cũng có thể lật úp, không có Hoàng Nông Dương gia, ngươi một dạng có thể thành sự, chỉ là chậm một chút mà thôi, thế nhưng là nếu như không có ngươi, ta cô phụ cùng đức tổ có thể có cái gì thành tựu? Nhiều nhất làm liệt sĩ, lưu danh thanh sử. Ha ha, ngươi nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Phu quân, trên một điểm này, Viên gia so Dương gia hiện thực, tổng thì rõ ràng tên cùng thực ở giữa khác nhau. Chỉ bất quá Viên Bản Sơ đi nhầm đường, đảng người thói xấu quá sâu, lại gặp đến ngươi cái này kỳ tài, thất bại thảm hại. Dương gia thì không phải vậy, bọn họ còn cố thủ thánh nhân dạy bảo, một lòng muốn làm trung thần, cho dù lui một bước, cũng muốn cố thủ nho môn kinh nghĩa, ngươi có thể để cho cô phụ lưu lại đương nhiên là chuyện tốt. Hắn có phong phú thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm, nhưng ngươi cũng muốn lưu ý hắn điểm yếu, đừng để hắn dạy dỗ một đám thư sinh tới, hắn kinh nghiệm có thể dùng. Khác ý nghĩ là có chút không hợp thời, cùng ngươi tân chính cũng không hợp phách. Tôn Sách dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu nói với Viên Quyền, tỷ tỷ, ngươi nhắc nhở quá kịp thời, ta chỉ lo cao hứng, kém chút đem việc này cho quên, ngươi nói ta phải tạ ơn ngươi như thế nào? Viên Quyền im lặng cười cười, phu quân không trách ta lắm mồm tham gia vào chính sự, ta đã rất may mắn, sao dám mời thưởng, ha ha, tham gia vào chính sự. Tôn Sách tìm lấy Viên Quyền đi lên lui lui, tiếp lấy đi lên phía trước, ta có thể cổ vũ nữ tử nhập sĩ, còn sợ nữ tử tham gia vào chính sự, nói hay không tại ngươi, có cần hay không tại ta, về sau ngươi có đề nghị gì liền nói, ta tin tưởng mình có cái này phán đoạn năng lực, thật nghĩ nghe. Muốn nghe, vậy ta thì lại nói một việc. Ngươi nói, ngươi phải học được ủy quyền. Đừng sợ thuộc hạ phạm sai lầm. Chỉ là phạm sai lầm về sau muốn tổng kết giáo huấn. Thất bại giáo huấn có lúc so thành công kinh nghiệm càng có giá trị. Công việc quản gia đều sẽ có sai lầm lầm. Huống chi trị quốc, thánh nhân cũng chỉ là nói chuyên nhất qua. Không có nói không phạm sai lầm. Ngươi coi như lại dùng tâm, dù là một 12 canh giờ không chợp mắt, cũng vô pháp bằng sức một mình giải quyết tất cả vấn đề. Cùng như thế, không bằng giao cho người khác phụ trách, ngươi đến giám sát thưởng phạt. Nhiều khi, cụ thể người phụ trách càng rõ ràng những địa phương nào khả năng xảy ra vấn đề. Mà không phải ngươi, ngươi quản quá nhiều, ngược lại để bọn hắn không chỗ ứng phó. sau cùng chỗ có trách nhiệm đều rơi vào ngươi một người trên vai. Phu quân, ngươi muốn làm nắm roi cầy phu, mà không phải dắt trâu cầy. Tôn Sách suy nghĩ một chút, mấy ngày nay vất vả, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn coi như lại dùng tâm cũng không cách nào tránh khỏi buôn bán trên biển xảy ra vấn đề. Chỉ là sớm muộn sự tình. Nói trắng ra, hắn đối chánh thức trị đạo thực cũng không dài. Tốt, từ giờ trở đi ủy quyền. Tôn Sách tăng tốc cước bộ, chúng ta trở về cày ruộng. Ngươi hiểu, Tôn Sách cười nói, ngươi không muốn sao? Ta nhìn thấy ngươi hai ngày trước thì ở trước mặt ta chuyển. Viên Quyền giật mình, nhịn không được xì Tôn Sách một miệng, hé miệng, khẽ cắn Tôn Sách vành tai, nỉ non nói, vậy ngươi phải nhiều cõng ta một hồi, muốn không, ngươi trước cõng ta đi Uyển Muội Muội chỗ ấy a. Nhìn nàng một cái đang bận cái gì, ta có rất nhiều ngày không gặp nàng. Không có vấn đề, Tôn Sách ngầm hiểu, muốn hay không kêu lên, a hủ. Ta sợ các ngươi hai không phải là đối thủ a. Viên Quyền trộm cười rộ lên. Được, ngươi nguyện ý nhiều lưng một hồi. Ta cầu còn không được. Hai người một bên nói một bên đi lên phía trước. Mắt thấy sắp đến Phùng Uyển ở tiểu viện lúc. Viên Quyền vỗ vỗ Tôn Sách bả vai muốn xuống đất chính mình đi. Tôn Sách không chịu, nàng lại kiên trì. Còn không cho Tôn Sách đem cõng nàng sự tình nói ra. Nói là muốn độc hưởng lâu một chút. Tôn Sách vui vẻ tòng mệnh, nắm Viên Quyền tay đi vào trước tiểu viện. Thị nữ tiến lên gõ cửa. Chờ một lúc, có thị nữ hất lên y phục đến mở cửa. Gặp Tôn Sách cùng Viên Quyền đứng ở ngoài cửa, vừa mừng vừa sợ, liền cửa đều không để ý tới quan, vội vàng hướng hậu viện chạy tới. Tôn Sách tiến hậu viện, Phùng Uyển vừa mới mở cửa, mặc lấy áo mỏng, hất lên một kiện quần áo mùa đông, đi chân đất đứng tại trên đường. Viên Quyền gặp, vội vàng đẩy đẩy Tôn Sách. Tôn Sách hiểu ý, tiến lên đem Phùng Uyển ôm lấy. Viên Quyền tiến lên, dùng Tôn Sách áo khoác bao lấy Phùng Uyển chân. Hai người đem Phùng Uyển ôm đến trong phòng ngủ. Xem xét trong phòng bài trí, mới biết được Phùng Uyển đã nghỉ ngơi. Liền đèn đều là vừa vặn phát điểm, ngủ sớm như vậy, Phùng Uyển rất không có ý tứ, Giang Nam mùa đông lạnh. Buổi tối không có việc gì, ta đều ưa thích tiến vào chăn mền, thói quen, mấy năm này đều như vậy. Tôn Sách rất kinh ngạc, cái nhà này không có trải đất ấm. Cửa hàng, không nỡ dùng, than củi quá đắt, một đêm muốn mấy trăm tiền đâu, một người không có lợi. Còn không bằng thêm nhiều hai giường chăn mền. Tôn Sách sững sờ một chút, Ngô Quận than củi đắt. Như thế, gần nhất tăng đến kịch liệt. Cửa ải cuối năm gần, rất nhiều người ta đều tải để dành than củi. Mấy cái bãi than đều bận không qua nổi. Phùng Uyển tiến vào chăn mền, bắt chuyện thị nữ lấy điểm trà nóng đến. Lại đi đến mặt nhường một chút, để Viên Quyền cùng nàng tịnh tọa. Các ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến? Không phải nói tướng quân gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Mới từ A Sở bên kia tới, cha mẹ của nàng đến như vậy lâu, một mực không có đi qua bái kiến. Hôm nay đi một chuyến, hồi trên đường đi, phu quân liền nói tới nhìn ngươi một chút, lo lắng ngươi một người oi bức, thật đúng là thua thiệt hắn có lòng, bằng không còn thật không biết ngươi chịu tội. Ta thụ tội gì? Nghe nói Tôn Sách quan tâm chính mình. Phùng Uyển mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ. Nàng gãi gãi đầu. Ta chỉ là gần nhất chi tiêu có chút lớn. Bình thường không dạng này. Ngươi gần nhất hoa tiền gì? Ta nhìn chúng một tòa nhà. Muốn mua xuống đến để cho ta a ông, a mẫu ở. Về sau bọn họ đến xem ta cũng thuận tiện. Cha mẹ ngươi đến nhìn người tại sao muốn ở tại bên ngoài. Cái viện này không đủ. Không chỉ có ta phụ mẫu a, còn có một số theo quan trung đến tộc nhân. Bọn họ cũng cần ở địa phương. Phùng Uyển chép miệng một cái, le lưỡi, là ta phản ứng quá chậm. Gần nhất Ngô huyện giá phòng trướng đến có chút dọa người. Trước kia một tòa ba tiến tân trạch tử chỉ cần hơn 1 triệu. Thời gian nửa năm tăng tới hơn 5 triệu. Song thưởng tay cực kỳ, liền trả giá đều không được. Càng 2 tháng này, một ngày một cái giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?